Tiểu thừa Phật giáo đưa về Đại thừa Phật giáo. Đạo tin thành đạo tất nhiên sẽ lớn mạnh Đại thừa Phật môn khí số. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Hơn nữa bản Tôn đồng ý bồi thường đô đốc một hạt bát bảo liên hoa trì bên trong hạt sen. Giúp đỡ Nhiếp Ẩn Nương một lần nữa thay nghén thân thể. Thế Tôn ánh mắt lộ ra vẻ nhức nhối. Ngươi nên thật cam lòng. Trương Bách Nhân nghe vậy ánh mắt sáng lên. Ai? Thế Tôn thán một khẩu từ. Tự trong tay áo móc ra một cái hộp ngọc. Đẩy tới Trương Bách Nhân trước người. Tiếp nhận hộp ngọc. Trương Bách Nhân nói. Là ai ra tay tính toán? Trương Bách Nhân kỳ thực cũng không nghĩ vào lúc này làm khó dễ Thế Tôn. Nếu như đơn giản như vậy gây xích mích tính toán thuật hắn cũng không thấy. Cái kia cũng sống uổng. Không biết, đơn giản tựu mấy nhà kia mà thôi. Thế Tôn thở dài một hơi. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Đạo Tin. Lúc này Đạo Tin chậm rãi mở mắt ra. Quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Lúc nãy sắc mặt an tường người mặc áo cà sa khoanh chân ngồi xuống. Oanh! Sau một khắc Đạo Tin quanh thân Phật quang lưu chuyển, hóa thành 8 viên xá lợi tử, ở không trung trôi nổi sau một thời gian ngắn, lúc nãy hóa thành hồng quang đi xa. Thỉnh kinh trên đường, ta cảm thấy được ngươi phải chú ý một ít, chỉ sợ có mấy người sẽ không nhẫn nại được nghĩ muốn động thủ, Thế Tôn trong giọng nói tựa hồ có ý riêng. Trương Bách Nhân bấm ngón tay tính toán, lập tức lắc lắc đầu. Kỳ thực ta càng tò mò, đạo môn những lão gia hỏa kia, làm sao sẽ có thời gian tìm đến trên ngươi? Chuyện này ngươi nên rõ ràng mới là, Thế Tôn không nhanh không chậm nói. Bên trong cơ thể ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi nhất quá là rõ ràng. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một lát sau mới nói. Chuyện này nói không được, chí ít bây giờ còn chưa phải lúc. Trương Bách Nhân nhìn Thế Tôn. Còn phải chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta làm cái gì? Thế Tôn hơi ngẩn ngơ. Đại thừa Phật giáo truyền vào trung thổ. Ngươi thất bảo diệu thụ đem sẽ viên mãn. Đến thời điểm uy năng ngàn tăng lên trăm lần. Vào lúc ấy ngươi mới đúng là ngươi. Ta cũng hy vọng ngươi không nên làm chuyện điên rồ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Thế Tôn. Thế Tôn nghe vậy sắc mặt bất động. Lão thần lại cũng chậm rãi uống trà nước. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Chỉ mong đi. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Trương đạo lăng chính đạo pháp khí chính là phù lục. Trương hành chứng đạo pháp khí chính là bảo tháp. Ngươi chứng đạo pháp khí là thất bảo diệu thủ. Lão tử chứng đạo pháp khí là kim cương trác. Loại thủ đoạn này tuy rằng ở tiên lộ vô dụng, nhưng hộ đạo nhưng là cao cấp nhất lợi hại. Thiếu không thể thiếu, đô đốc hộ đạo pháp khí là cái gì? Thế Tôn nhìn Trương Bách Nhân. Chu tiên kiếm sao? Trương Bách Nhân cười không nói. Cuối cùng sẽ có một ngày chính mình sẽ cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Trương Bách Nhân đi rồi. Chỉ có nước trà như cũ nhộn nhạo thanh yên. Đạt Ma nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng. Không cam lòng nói. Thế Tôn. Chúng ta hà tất như vậy thỏa hiệp nhượng bộ. Ta đã đến ngưng tụ chứng đạo pháp khí cuối cùng then chốt. Há có thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Thế Tôn nhìn về phía Đạt Ma. Chờ ta ngưng kết liễu chứng đạo pháp khí. Đến lúc đó tiểu thành Phật môn mới có thể khắc chế đại thừa Phật môn. Ta mới có thể cùng Trương Bách Nhân chân chính phân đình lễ kháng. Đệ tử không hiểu. Trương Bách Nhân sẽ ngồi xem sư tôn ngưng tụ chứng đạo pháp khí. Lòng dạ của hắn không có rộng như vậy rộng rãi chứ. Đạt Ma Vê Niệm Châu nói. Âm ti công phá quỷ môn quan là chuyện sớm hay muộn. Đến thời điểm chỉ bằng vào hắn Trương Bách Nhân một người một cây làm chẳng lên non. Quỷ môn quan vỡ tan. Cửu châu kết giới tất nhiên sẽ vỡ tan. Trương Bách Nhân đúng là ước gì có người thay hắn chia sẻ áp lực, Thế Tôn một đôi mắt nhìn về phía. U Minh, âm ti mới là nhân loại kẻ địch lớn nhất, hội tụ thượng cổ một nửa ma thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?